Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 68, đi lên đỉnh núi. Gocchuyenaudio.com. Thân thể của người này, rốt cuộc là như thế nào luyện ra được như vậy tính dẻo dai, cân đối tính, mở rộng tính, coi như là linh thú cũng xa xa không kịp a. Nhìn kia động tác thân pháp giống như viên giống như mãng xà, nhưng lại có rất nhiều bất đồng, rất nhiều là quan sát dã thú học được, nhìn đến kẻ này ngộ tính không tệ. Chẳng qua là không biết bát khổ đại trận hắn có thể chịu qua mấy kiếp. Nói đến đây, Văn Hiên cùng Huyền Dịch hai người đột nhiên dừng lại, thần sắc biến đổi. Văn Hiên nhẹ lẩm bẩm một tiếng, bát khổ đại trận thiết lập tại chân núi trong vực sâu, kẻ này nếu thật đi lên đỉnh núi, chẳng phải là tránh khỏi bát khổ đại trận khảo nghiệm. Phiếu Miểu Tông cử thứ ba sinh tử quan, biểu hiện ra là để cho phần đông tu sĩ lên, trên thực tế, nhưng là tại sườn núi chỗ thiết trí trở ngại, đám đông toàn bộ đánh vào chân núi, tiến vào bát khổ đại trận khu vực. Lúc ban đầu cái kia béo đạo đồng suýt nữa nói lộ ra miệng, chính là duyên hơn thế. Bởi vì căn bản cũng không sẽ có người đi lên đỉnh núi. Chỉ có tại bát khổ đại trận trong chịu qua sinh tử hai kiếp mới có thể bị truyền tống đến đỉnh núi, chính thức bái nhập tông môn. Nếu là lần lượt không qua được sinh tử hai kiếp cũng sẽ bị truyền tống đi ra bên ngoài, không cách nào bái nhập Phiếu Miểu Tông, những tu sĩ này cũng căn bản không biết xảy ra chuyện gì, đầu đương chính mình may mắn nhặt về một cái mạng. Bát khổ đại trận là ảo trận một loại, cùng sở hữu tám kiếp, sinh kiếp, lão kiếp, bệnh kiếp, tử kiếp, oán tăng gặp kiếp, ái biệt ly kiếp, cầu bất đắc kiếp, ngũ huần kiếp. Quý đạo hữu tham khảo bát khổ trong Phật giáo nha. Sở dĩ gặp tốn công tốn sức lại để cho mọi người đi đầu lên, lại đem kia đánh rớt, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ngọn núi dốc đứng, nhát gan sợ chết, ý chí không cứng người, thì sẽ rời đi. Tu tiên cầu đạo chính là nghịch thiên tiến hành, sao mà khó khăn, mặc dù có đại nghị lực, không biết sợ tinh thần, đều chưa hẳn có thể đi đến phần cuối, huống chi lòng có sợ hãi. Thứ hai, nếu là trực tiếp tiến vào bát khổ đại trận, mọi người sớm có chuẩn bị, rất khó bị bát khổ đại trận trong ảo cảnh sờ mê hoặc cũng liền không đạt được chính thức hiệu quả. Tại tu chân giới, vô luận là huyễn thuật còn là ảo trận, đều có rõ ràng kẽ hở, nếu là một phương bảo trì linh đài thanh minh, tâm tính kiên định, rất khó bị mê hoặc. Nhưng trước hết để cho mọi người lên, lại đột nhiên đem đánh rớt, tất cả mọi người không có chuẩn bị, tại tử vong tiến đến một khắc tâm thần tan vỡ, tiến tới rơi vào trong vực sâu bát khổ đại trận. Lúc này, tất cả mọi người cho là mình đã bị chết, thuận lý thành chương tiến vào ảo cảnh, trải qua tử kiếp. Sống qua tử kiếp, lại chịu qua sinh kiếp, liền tương đương thông qua Phiếu Miểu Tông thứ ba cửa khảo nghiệm, có thể chính thức bái nhập tông môn. Đương nhiên, bát khổ đại trận cùng sở hữu tám kiếp, sống qua kiếp số càng nhiều tự nhiên càng tốt. Cái này không đơn thuần là một loại khảo nghiệm, càng là đối với tâm linh một loại tẩy lễ. Bởi vì tại trong cả đời, mỗi người đều muốn trải qua tám khổ đau khổ, mặc dù là tu chân giả cũng không thể tránh được. Hôm nay, vấn đề xuất hiện. Tô Tử Mặc như đi lên đỉnh núi, Phiếu Miểu Tông cửa thứ ba liền hoàn toàn đã thành trang trí. Văn Hiên trầm ngâm một chút nói ra, gocchuyenaudio.com, ta âm thầm ra tay, đem đánh rớt đi cũng không thể hư mất tông môn quy củ, không trải qua cửa thứ ba liền thu nhập tông môn. Huyền Dịch lắc đầu cười nói, không sao, ta hiện tại đảo lộn thật sự là hiếu kỳ, kẻ này bằng vào lực lượng của mình có thể thành công hay không đi lên đỉnh núi. Dừng một cái, Huyền Dịch hai con ngươi dị sắc đại thịnh, trầm giọng nói. Nếu là kẻ này thực trèo lên đỉnh mà đến, ta liền tự mình làm hắn bày trận, lại để cho hắn nếm thử cái này bát khổ đại trận tư vị. Huyền Dịch thân là trận phong thủ tọa trong vực sâu bát khổ đại trận, đúng là kiệt tác của hắn. Hôm nay một phong thủ tọa tuyên bố, muốn làm một cái không có danh tiếng gì thư sinh tự mình bày trận, bực này đãi ngộ tại Phiếu Miểu Tông trong lịch sử chưa bao giờ có. Trên thạch bích, một người một con hạc còn đang quần nhau. Tô Tử Mặc sớm đã mồ hôi đầm đìa, chỉ có hai con ngươi như trước sáng ngời tản ra vô tận chiến ý, tiểu mập mạp lúc ban đầu vẫn nhắm chặt hai mắt dọa đến sắc mặt tái nhợt, hôm nay nhưng là vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, nằm ở Tô Tử Mặc trên lưng, thỉnh thoảng giống to kêu to, đối với tiên hạc khiêu khích. Líu líu, tiên hạc dùng hết tất cả vốn liếng, đều không thể ngăn cản Tô Tử Mặc bước chân, hôm nay bị tiểu mập mạp một hồi cười nhạo, trong lòng càng là tức giận, thế công càng phát ra hung mãnh. Tô Tử Mặc bị tiên hạc truy kích một đường, trong lòng sớm cũng nhẫn nhịn nổi giận trong bụng. Mắt thấy đỉnh núi liền lên đỉnh đầu cách đó không xa, chỉ có một bước ngắn, Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, vận chuyển cự mãng thực nhật tâm pháp, không khỏi gào to một tiếng. Tiểu phá chim, ăn ta một đao, thương lang, lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ thanh âm vang vọng thiên địa. Tô Tử Mặc trở tay rút ra bên hông hàn nguyệt đao, hướng lên mãnh liệt chém. Bá, một đạo hàn quang lướt qua. Tiên hạc kinh hãi, lại cũng bất chấp công kích Tô Tử Mặc vội vàng vỗ cánh chạy trốn. Tiên hạc căn bản không nghĩ tới Tô Tử Mặc sẽ ra tay. Nó càng không có nghĩ tới Tô Tử Mặc dám đối với nó ra tay. Tại Phiếu Miểu Tông, căn bản không ai dám khi dễ nó, đừng nói Ngũ Phong thủ tọa, coi như là Phiếu Miểu Tông tông chủ đều sủng ái nó. Nguyên bản, đem đến đây bái nhập tông môn người đánh rơi đến bát khổ đại trận trong nhiệm vụ, là tông môn tu sĩ khác làm đấy. Tiên Hạc cảm giác thú vị, mới xung phong nhận việc đến đây. Lúc trước vẫn rất thú vị đấy, nhìn xem từng cái một người bị chính mình đuổi vào bát khổ đại trận ở bên trong, Tiên Hạc rất là hưng phấn. Nhưng về sau, gặp được cái này lưng cung khóa đao thư sinh, liền không dễ chơi rồi. Một mảnh lông chim chậm rãi bay xuống, Tiên Hạc tuy rằng kịp thời tránh đi, nhưng vẫn là bị Hàn Nguyệt đao chặt đứt một mảnh lông chim. Một màn này, thấy được trên đỉnh núi Lưỡng Phong thủ tọa hãi hùng khiếp vía, riêng phần mình trong tay nắm chặt linh khí kém một điểm liền đánh ra đi. Tiểu tử này gan như trẻ con thực lớn, Tiểu Hạc Nhi đều dám khi dễ. Sau này hắn như bái nhập tông môn, sợ là không dễ chịu rồi. Văn Hiên cùng Huyền Dịch hai người nhìn xem Tô Từ Mặc ánh mắt mang theo một tia thương cảm. Mà lúc này, Tô Từ Mặc tịnh không biết rõ tình hình. Chém ra một đao về sau, Tô Từ Mặc tâm tình thật tốt cười to nói. Tiểu phá chim, ngươi vẫn non chút ít trở về tu luyện nữa vài năm đi. Góc truyện audio.com Tô Từ Mặc trở tay ném ra Hàn Nguyệt đao, cắm vào vách núi bên trong, thả người nhảy lên, mũi chân đốt trên thân đao, tiếp tục bay lên, lợi dụng ngón chân thuận tiện lấy đem Hàn Nguyệt đao rút ra. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, không hề đình trệ cảm giác. Trong nháy mắt Tô Từ Mặc đã đi lên đỉnh núi. Tô Từ Mặc quay đầu lại nhìn xem nhưng ở giữa không trung xoay quanh Tiên Hạc nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, mỉm cười. Gặp lại, Tiên Hạc chính diện tại còn nhỏ, dựa theo nhân tộc niên kỷ đến tính cũng không quá đáng là 7-8 tuổi, đúng là ham chơi hiếu động giai đoạn, hôm nay bị Tô Từ Mặc chém một đao tuy rằng không có bị thương, nhưng cũng hiểu được lòng tràn đầy ủy khuất. Nhìn thấy Tô Từ Mặc bộ dáng này, Tiên Hạc nháy nháy ánh mắt, lã chã như khóc không ra tiếng, tức giận hướng phía Phiếu Miểu Phong bay đi, gào thét không ngừng. Líu líu, líu líu, Hạc kêu thanh âm tại Phiếu Miểu Phong giữa quanh quẩn, kinh động đến không ít người. Ô Tiểu Hạc Nhi không phải đi núi trước khi dễ người sao, như thế nào giống như bị khi phụ sỉ nhục rồi hả? Đan Phong một tòa cung điện phía trên, một vị tóc bạc mặt hồng hào thiếu niên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phù Phong đỉnh núi trong cung điện đi ra một cái lãnh diễm phu nhân, nhìn qua từ trên không trung bay qua Tiên Hạc nhẹ trao lại lông mày, lẩm bẩm. Tiểu Hạc Nhi đây là thế nào, Phiếu Miểu Tông còn có người dám khi dễ nó. Khí trên đỉnh không biết từ đâu chui ra một cái lão già họm hẹm tóc tai bù xù, lôi thôi lếch thếch cười ha ha. Khó được nhìn thấy Tiểu Hạc Nhi kinh ngạc thú vị thú vị. Khách chương.